Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, khách tới thăm. Đến nơi này, Tô Mạn Mạn cũng không còn che lấp chính mình dung nhan tuyệt thế. Đem một tấm mặt nạ hái xuống, hiện ra một tấm vui buồn lẫn lộn gương mặt xinh đẹp. Chính xác là đẹp đến mức không cách nào hình dung. Nhưng linh động hai mắt lại là y nguyên, nói rõ nàng hay là tiểu ma nữ kia. Dù là Thạch Hạo đã thấy qua một lần, hiện tại lần nữa nhìn thấy lúc, y nguyên có một loại có chút cảm giác hít thở không thông. Người thật xinh đẹp, hắn từ đáy lòng nói. Đó là đương nhiên, Tô Mạn Mạn ngạo nghễ tiếp nhận âm thanh tán thưởng này. Giống như là một cái xòe đuôi khổng tước. Mục đích đúng là vì đạt được tán thưởng, rất thúi không biết xấu hổ, nhưng là, cũng là sự thật, Thạch Hạo còn không có gặp qua so với nàng càng đẹp nữ tử. Làm tốt cơm tối đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu ăn, Tô Mạn Mạn thế mà còn lấy ra một bình rượu, thật đúng là xa xỉ a. Thạch Hạo không khỏi cảm khái, cũng chỉ có được lớn như vậy tiên cư. Mới có thể ngay cả rượu dạng này xa xỉ phẩm đều mang lên. Giống hắn nhiều lắm là chính là mang lên chút thanh thủy thôi. Vài chén rượu vào trong bụng, Thạch Hạo ngược lại là không có gì. Có thể Tô Mạn Mạn lại là gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, mị nhãn như tơ, có thể để người ta hồn đều là hóa. Thạch Hạo vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sợ xảy ra nhiễu loạn. Rượu có thể mất lý trí a. Bọn hắn đem cơm tối ăn xong, nhưng căn bản không biết ăn chính là cái gì tư vị. Dù sao nhìn xem người đối diện, trong lòng liền dâng lên nồng đậm ý nghĩ ngọt ngào. Còn quan tâm ăn là vật gì sao? Một đêm này, Thạch Hạo trên giường trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Chờ mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, không lâu lắm trời liền đã sáng lên. Bất quá, tiên cư tự thành một phương thế giới, ngoại giới nhưng không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Là trong phòng bày một ngụm cổ chung từ minh, nhắc nhở hắn đã qua bao lâu. Thạch Hạo bò lên, mới vừa đi ra phòng, liền nghe đến mùi thơm. Hắn thuận hương khí mà đi, đi tới phòng bếp, thế mà nhìn thấy Tô Mạn Mạn đang bề bộn đến túi bụi. Vo gạo, nấu cơm, làm thức nhắm, nàng là cái thiên kim tiểu thư, bình thường hiển nhiên không có làm qua cái này, rõ ràng là rất đơn giản sự tình, nàng lại là loay hoay đầu đầy mồ hôi. Thạch Hạo không khỏi trong lòng rung động, một nữ nhân có thể so với ngươi lên được sớm, vì ngươi nấu cơm làm đồ ăn, ngươi còn có cái gì tốt xa cầu. Mạn Mạn, hắn kêu lên. Tô Mạn Mạn lập tức như là bị kinh sợ mèo, nhảy một cái chính là cao ba thước, sau đó bỗng nhiên vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Mạn Mạn, Thạch Hạo cười nói. Tô Mạn Mạn lập tức đem mắt to cười thành một đường nhỏ. Trước đó Thạch Hạo nói chuyện với nàng đều là trực tiếp mở miệng. Ngẫu nhiên gọi nàng danh tự thời điểm cũng là Tô tiểu thư. Tô Mạn Mạn, giống bây giờ thẳng như vậy hô kỳ danh, đây chính là lần đầu, cho nên vừa rồi nàng mới có thể bị giật nảy mình. A, cháu muốn nấu khét, nàng bỗng nhiên nhào về phía bếp lò, một trận mãnh liệt như hổ thao tác đằng sau, nàng quay đầu hướng về Thạch Hạo gắt giọng, đều tại ngươi, vừa giận này. Phong tình vạn trùng, đẹp không thể nói. Thạch Hạo trong lòng rung động, cười nói, đều tại ta, trách ta. Hắn giúp đỡ Tô Mạn Mạn bận rộn, rất nhanh liền đem chảo nấu xong, còn có xào một chút thức ăn. A, đây là gạo gì? Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì trong chén thế mà chỉ có mấy hạt gạo, có thể mỗi một hạt đều có ngón út lớn như vậy dài. Ông ánh sáng long lanh, mấy hạt liền có thể lắp đặt một chén nhỏ, còn có đồ ăn, xích hồng sắc, hiện lên hơi mờ hình, như Mỹ Ngọc, Phượng Tinh Mễ, Tô Mạn Mạn nói ra. Đây chính là đồ tốt, có thể giúp ngươi phạt cốt tẩy tủy, từ trên căn bản cải biến sinh mệnh cấp độ của ngươi. Lợi hại như vậy, Thạch Hạo kinh ngạc, đó là dĩ nhiên, bản tiểu thư xuất phẩm, há có rong phẩm, Tô Mạn Mạn ngạo nghễ nói ra. Tốt tốt tốt, Thạch Hạo chỉ chén kia thức nhắm. Cái này đâu? Huyền Vũ Xích Huyết Thảo. Truyền thuyết là thụ huyền vũ khí tức tẩm bổ, đồng dạng có tăng lên sinh mệnh bản chất tác dụng. Tô Mạn Mạn giới thiệu nói. Thạch Hạo nhìn xem Tô Mạn Mạn, nhà ngươi đến cùng đi ra mấy đời trúc thiên thê đại năng a? Giống như vậy đồ tốt, chính là tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ cũng không có nửa điểm manh mối. Cho nên, đây nhất định là nhiều đời đại năng đi thu thập, đi trồng trọt, mới có thể có đến, nhờ hồng phúc của ngươi. Hắn bắt đầu ăn đứng lên, Tô Mạn Mạn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn ăn, chỉ cảm thấy đối phương động tác ăn cơm đều là đẹp trai như vậy đẹp mắt. Không để cho nàng dùng ăn liền đã no đầy đủ. Ngươi không ăn sao? Thạch Hạo ăn vài miếng đằng sau, ngẩng đầu hỏi, ngươi ăn xong, loại vật này ta đã sớm chán ăn. Tô Mạn Mạn rất thờ ơ nói. Thạch Hạo không phản bác được, biết rất rõ ràng người khác đang trang bức, lại vẫn cứ còn chỉ có thể thừa nhận. Ai, ăn cơm xong đằng sau, Thạch Hạo chủ động gánh chịu rửa chén nhiệm vụ, dù sao người ta làm cơm nha. Tô Mạn Mạn cũng theo tới, biểu thị muốn hai người cùng nhau tắm. Triệu Liễu Hạo hiện tại rất hối hận, hắn là Tây Nham Đại Lục thiên tài. Đứng vào quan tự tại thiên tài bảng thứ 87 tên. Mặc dù xếp hạng không tính gần phía trước, nhưng có thể lên bảng liền đại biểu cho vô cùng cao minh thiên phú. Nhưng hắn không nên mạo hiểm, lòng tự tin quá vẹn toàn, mù quáng mà tiến nhập mê vụ cấm địa này. Hiện tại tốt, dòng giá 7 ngày trôi qua, hắn đừng nói không có bắt được một con cá, hái được một gốc thuốc. Căn bản ngay cả Đông Nam Tây Bắc đều là không phân rõ. Bị hoàn toàn vây ở nơi đây. Mặc dù nói, giống hắn cảnh giới dạng này đã không lo lắng chết đói sự tình. Nhưng là, chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này khốn cả cuộc đời trước sao? Càng nghĩ, hắn càng là bực mình, thì càng nỗi lòng khó bình. Bành, hắn đá ra một cước, đem một nắm bùn đất đạp bay. Ba một cái, bùn giống như đụng phải trên thứ gì, đúng là tạo nên một tầng gợn sóng, chính là mê vụ này cũng vô pháp che chắn. Tình huống như thế nào? Triệu Liễu Hạo lập tức mừng rỡ, hắn vội vàng nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn thấy cái gì? Phía trước đúng là xuất hiện một tòa viện, chiếm diện tích cực lớn, xa hoa. Tại trong trạch địa như vậy, thế mà lại xuất hiện một tòa viện. Có đột ngột không? Triệu Liễu Hạo cũng chỉ có mãnh liệt kinh hỉ. Hắn nhất định là gặp được tuyệt thế cơ duyên. Ha ha ha ha, là hắn biết chính mình không phải như vậy suy người. Nguyên lai lão thiên gia để hắn mò mẫm quay 7 ngày, chính là vì khảo nghiệm tâm trí của hắn. Hiện tại thông qua được, cho nên cơ duyên cũng bày tại trước mặt hắn. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không đem tường viện cao hơn trượng này để ở trong lòng. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền muốn trực tiếp tiến vào viện. Sau đó, một đạo vô hình tường lại là đem hắn cản trở lại, xinh xinh cho đẩy lui trở về. Triệu Liễu Hạo lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Này mới đúng mà. Nếu là tùy tiện có thể tiến vào, vậy lại có thể tính là cái gì cơ duyên? Hắn không tiếp tục muốn trực tiếp xông vào, mà là đi tới nơi cửa. Bất quá, đại môn đóng chặt, hắn ý đồ ở phía trên tìm tới cơ quan khống chế. Hay là mở ra một cái gì khảo thí, chỉ cần hắn thông qua được, cửa liền sẽ chính mình mở ra, nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm. Hai cánh cửa này đều cùng bình thường đại môn không có khác nhau, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ếch, hắn linh cơ khẽ động, đưa tay gõ cửa, đốt, đốt, đốt,